về ngon đây. Ai mua dừa sim không? Chị Tư, mua dừa sim đi chị Tư. Anh Ba, ủng hộ em trái dừa đi anh Ba. Đúng là giọng nói của cô gái Bến Tre ngọt ngào quá. Chắc là phải mua hết cái rổ dừa này luôn nè. Bầu sáng pha rất miêu, hoa léo đéo theo sao. Đôi bóng trăng trên đầu ở hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiến, da bầu vàng phù sa. Mắt người xanh nước biển, tim màu hồng lòng hoa. Bầu sáng pha rạch miêu, ngoài ngoài xuống bên tre. Về cái mơn lương qua hay là về sơn đốc ba đi. Cuốc bầu rung tiếng la, thoang thoảng mùi làm chùm yêu thương. Bầu sáng pha rạch miêu, thăm trường cũ Nam Phương. Lư lắc lư xe thoa mùa, chèn ơi quá dễ thương. Tức mình theo bén gót, năn nỉ hoài hồng nghe. Trong trắc trở gặp nụ cười Bến Tre. Anh Hai nè. Gì Út? Bộ trên Sài Gòn á đẹp lắm anh Hai. Sài Gòn á đẹp lắm, vui lắm. Út có muốn lên Sài Gòn chơi không? Ủa, trên đó đẹp như vậy sao anh không ở trên đó mà về đây hoài chứ vậy? Tại vì tôi nhớ cô Út, tôi thương cô Út mà. Bầu sáng pha rạch miêu, gió chờ giữa nhân nhớ. Về trúc giang đang chờ hay về lao ốc trăng mơ. Tức bàn chân quắn quýt, quanh quẩn dùng thủy chung. Bông dừa dương áo mộng, in đậm chùm yêu thương. Bầu sáng pha rạch miêu, thăm trường cũ Nam Phương. Mình theo bén gót, năn nỉ hoài hồng nghe. Ước gì trong trắc trở gặp người. từ nghe tôi nói nè cô ba. Tại sao anh nhổ vào của má em? Tại vì tôi sao? Tôi đưa tay anh ngắt cái cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò. Chớ thương em mà đứt ruột giả đò ngó lơ. Này em ơi có thấu tình anh chăng? Đêm em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn cứ đợi chờ. Chờ bao lâu mình mới được kết trầu với cao. Này anh ơi có thấu tình em chăng? Làm quen mà không dám nói. Sao không nói? Xách cây dù đi xuống đi lên. Muốn gặp em mà đâu dám tới. Sao không tới? Để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Hôm nay anh mãi cứ thập thò không thấy cái cọng ngò. Cớ sao anh đành nhổ sạch đám ngò của má em? Vì anh không dám nói lời yêu em. Yêu em hả? Dạ. Đau quá cô ba ơi. Cô ba từ nghe tôi nói này cô ba. Nói nghe coi. Cô ba biết không? Tôi thương cô ba đó. Cái ngày nào tôi cũng đứng, tôi nhìn lén cô ba, cái tôi thấy bắt gái, cái tôi sợ. Sợ rồi sao? Tôi nhổ ngò bắt gái. Hả? Không, tôi nhổ ngọt cô ba. Hả? À không lộn, tôi nhổ đám ngò. Đưa tay anh ngắt cái cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò. Chớ thương em mà đứt ruột giả đò ngó lơ. Này em ơi có thấu tình anh chăng? Trầu với cao. Này anh ơi có đâu tình em chăng? Muốn làm quen mà không dám nói. Sao không nói? Xách cây dù đi xuống đi lên. Muốn gặp em mà đâu dám tới. Sao không tới? Để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Hôm nay anh mãi cứ thập thò không thấy cái cọng ngò. Cớ sao anh đành nhổ sạch đám ngò của má em? Vì anh không dám ngó lời yêu em. Vì anh không dám ngỏ lời yêu em nữa mà. Út. Dạ. Út đi chợ hả? Dạ con đi chợ chút. Nữa mỗi lần gặp Út kêu bằng chú mắc cảm hứng hết trơn à. Vậy chú lớn con rất nhiều, không kêu bằng chú chứ kêu bằng cái gì? Thì kêu bằng anh đi. Thôi kỳ quá à. Kỳ cái gì mà kỳ, nghe anh nói nè. Đừng gọi anh bằng chú, sao nghe quá cách xa, kêu người ta bảo anh là già. Đúng rồi, năm tuổi à, đâu có già phải không anh? Nữa, em cứ lòng vòng lanh quanh để anh nhớ nhung trong lòng. Lỡ mai em theo chồng anh buồn lắm.

sang đón nàng dâu thẹn thùng áo cưới. Để lại bao trai tráng làng bên ôm mối duyên thơ si tình ngỡ ngờ. Bà con chúc mai hạnh phúc hơn, mẹ cha chúc duyên bền kéo sơn. Con cháu đầy nhà ông bà mừng vui, bao nhiêu bạn bè chúc mừng trăm năm. Thật xa qua mấy đèo cao chập trùng tin mẹ, từ miền Tây qua bến Cửu Long sông nước mênh mông muôn đời sắc son. Làng quê đó sao mà dân dương, tình yêu đó ơi tình quê hương. Mùi lúa chín vàng mang nồng phù sa, câu dân ca đượm thắm tình đôi ta. Về miền Tây thăm nhà em qua mấy phà sông bên bồng con sông, về miền Trung thăm núi dòng phố biển tím chơi dơi ơi miền dấu yêu. Làng anh đó muôn trùng biển khơi, làng em đó cánh đồng xanh tươi. Anh sẽ là một chú rể miền Tây, em cô dâu hiền theo anh về miền nắng cháy, bao mùa mưa lũ, bao manh đời khó khăn. Quê hương ta bát ngàn biển lớn, bốn mùa tôm cá thắm mướt bao mồ hôi. Anh thương em thương từng câu hát trên đồng lúa chín hay con đò bên sông. Nhà trai sang đón nàng dâu thẹn thùng áo cưới, để lại bao trai tráng làng bên ôm mối duyên thơ si tình ngỡ ngờ. Bà con chúc mai hạnh phúc hơn, mẹ cha chúc duyên bền kéo sơn. Con cháu đầy nhà ông bà mừng vui, bao nhiêu bạn bè chúc mừng trăm năm. Bà con chúc may hạnh phúc hơn, mẹ cha chúc duyên bền kéo sơn. Con cháu đầy nhà ông bà mừng vui, bao nhiêu bạn bè chúc mừng trăm năm. Sao nổi mà lẹ em? Sao vậy? Sắp tới chưa? Gần tới rồi, còn qua 3 cái cầu tre, 2 cái cầu dừa, 40 cầu khỉ nữa là tới rồi đó. Trời ơi, xa dữ vậy? Hồi nãy giờ đi qua mấy cái cầu tre, cầu khỉ làm anh muốn té xuống sông nè. Khó đi quá em ơi. Nhìn cái mặt anh đi qua cầu khỉ thấy cưng quá à. Mà thôi, ráng đi anh, sắp được gặp ba má em rồi. Không sao đâu, miễn sao ba má em đồng ý anh là được rồi. Về quê em dẫu xa nhưng mà vui ghê, ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau về. Về quê em nhớ ôi sao mà vui thế, vượt phà qua sông trái tim rộn ràng khói chê. Vườn nhà em trái cây thơm ngọt xum xuê, bóng cây dừa xanh mát che con đường ta về. Nhìn dòng sông cao tràn mập mè, lòng vui lâng lâng biết bao thâm tình chốn quê. Cầu tre lắc lẽo đông đưa,

Nhiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa thi tha. Những mẹ già ngồi trong tre đùa sớm rơi, run run môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi quan họ quan trên sông con đò ngang. Quan ơi quan họ em về chăm lo việc nhà thông. Nhanh ta gánh về đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh cô có hoa nối dài. Nhà em cúi sớm ghép đôi mái tranh nâu trang cài trước sau. Có tầm mến thương dâu có chầu vẫn vương câu. Và đào tơ thơm ngát ngát hương trình ban đầu. Đường về thôn anh con sáo ru em trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thăm hoa bốn mùa. Nhà anh mãi la tháng năm vẫn chưa nghe xuyên tròn ước mơ. Có giàn mướp xanh lơ có hồ cá nên thơ. Mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà hội mùa lên tiếng ca gấp tay cần lao. Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu che bước chung vui em dương bao. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng. Mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trăng màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Dù thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lúa đồng mái xanh tươi cả thắm nơi nơi và vành môi trai gái hát câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên quê. Cà Mau xa lắm ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ngóng đốc đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt người Cà Mau về xe tìm tôi. Chừng nào về Nam Căn